Những kỷ niệm hãy còn xanh, School Day, UNME. Chương 5, giận hờn vu vơ. Góc truyện audio.com. Hôm qua chán vờ, thua mấy trận liên tiếp. Đậu xanh, hôm nay lại mất 100k cho bọn A4. Chúng mày chơi gà không chịu được. Nguyên ỉu xìu, gì cơ, hôm qua tại thằng đạt ý, đi mời chậu tre vào. Chơi vừa ngu lại lắm mồm. Mạnh, nó mời anh Hoàng 11A1 đấy. Chơi khủng thế còn chê ngu. Có mày gà ý, Nguyên. Mày chết đầu tiên đấy. Mạnh nhếch môi, vừa đến lớp đã nghe thấy tiếng long. Nguyên bàn chuyện lon, WTF, sao chúng nó lại cuồng liên minh huyền thoại nhỉ? Tôi đặc biệt ghét cái game này. Liên minh tôi thấy được mỗi nhân vật đẹp. Còn hay không tôi chẳng quan tâm. Thanh ơi, mượn bài tập anh, Mạnh vừa đến đã vỗ vai tôi. Thời đi học ai còn lạ cái việc mượn vở nhau chứ? Căn bản tôi đang chán. Chả buồn rep nó, tôi đập và hất bàn tay trắng trẻo đang chìa ra trước mặt. Thấy vậy, nó lèo nhèo lắp vai tôi. Miệng nhe răng, mượn tí, kiệt sỉ vê ở đấy. Tao đang mệt, cút ra chỗ khác chơi mày có cho mượn không? Giọng Mạnh nghiêm túc, nên tôi cũng nghiêm túc lại. Xin em, hãy tha anh lần này. Chưa làm bài tập tôi đang tỏ ra đáng thương. Gục đầu xuống bàn, tôi nhắm mắt mong mình có thể ngủ thêm một lúc. Và rồi có cái gì đó mềm mềm như ngón tay quẹt nhẹ qua má tôi giật mình bật dậy. Thằng thái giám, Mạnh lấy phấn bôi vào mặt tôi. Tôi buồn ngủ lắm, sờ mặt rồi nhìn nó. Lẩm bẩm, đừng tưởng mày đẹp trai thì mày thích làm gì thì làm nhé. Mạnh nhăn nhở, vuốt vuốt kiểu đầu undercut đang bồng bềnh. Nhe răng, anh biết anh đẹp trai mà. Cứ phải khen làm gì. Anh đẹp anh có quyền. Bực thật, tôi lao đến đuổi đánh nó và có chuyện rồi. Tôi vừa chạy ra đến cửa thì đâm ngay vào một người. Tại sao cái con người này lại xuất hiện không biết nữa? Phạm Tiến An lớp A2. Oh shit, hình như tay tôi vừa mới chạm vào ngực cậu ta. Eo ghê quá, ngực chẳng nở gì hết. Toàn xương, ạc xin lỗi, tôi xin lỗi rồi cúi mặt bỏ đi. Phải chuồn nhanh, ghét ghét cái tên này. Rồi cậu ta kéo tay tôi lại. À muốn gì đây, ai cho cậu cầm tay tôi? À, xin lỗi, chuyện lần trước đó, không phải cậu làm đúng không? Vụ mấy chữ xàm xàm trên bảng đây mà. Tôi làm vẻ không thù dai. Miệng tươi cười, kiềm chế bàn tay không đấm vào mặt cậu ta. Không sao, thôi kệ đi, hì ư cảm ơn, à cậu vừa tham gia club guitar đúng không? Tớ cũng thế, có lịch sinh hoạt chưa? Cho tớ số anh nhóm trưởng được không? Đúng là tôi mới vào club guitar. Sao An biết được, à chiều nay 5 giờ ở phòng D201 nhé. Mà số anh đăng, tớ không có. Toàn lên Facebook lấy lịch sinh hoạt trong nhóm kín thôi. Mà anh nhóm trưởng học lớp 12A6. Cậu qua đấy xin cũng được. Tôi nói, rõ dài dòng, tên cái gì đăng, Đào Quang đăng, cái anh môi đỏ, tóc xoăn ý, đeo kính đen. Vậy cho tớ số cậu được không? Ok, cậu có giấy không? Nói xong tôi đảo mắt tìm thằng Phúc Trần Hoàng Mạnh thì thấy nó đang đi lên cùng Đạt. An không lấy giấy hay gì có thể viết, cậu rút trong túi quần ra chiếc iPhone 6 màu gấu. Kinh V, cậu đưa cho tôi nhập số. Eo ui cầm mà sướng tay quá, tôi chỉ xài con 4S thừa của mẹ thôi. Tôi mải mê nhập số, Đạt và Mạnh đã đi lên đến cửa lớp A2 rồi. Nhưng không biết Đạt đi kiểu gì mà va được vào An. Làm cậu ấy nhào về phía tôi. Đầu tôi đập vào cằm An khiến tôi suýt làm rơi báu vật. Mạnh chút nữa là ôm nhau thắm thiết rồi An khó chịu liếc Đạt. Còn Đạt thì làm cái thái độ dửng dưng. Ngạo nghễ, tôi nhíu mày liếc nó. Tiếp tục lưu số mình với cái tên Superman vào máy cậu ấy. He he, một lúc trò chuyện cùng An thì tôi vào lớp. Rút vở ra ngồi ôn bài. Tôi phát hiện ra điều gì lạ lắm. Cả ngày hôm đấy Đạt chẳng thèm nói với tôi một câu. Vừa bị đá, hay mẹ mắng, mất tiền, tất cả có liên quan gì đến tôi? Giận cá chém thớt à? Tôi cứ nhìn cậu ta suốt, lúc thì tươi cười trông đáng yêu và đẹp trai biết bao. Còn lạnh lùng như bây giờ trông đáng sợ quá. Dù gì tôi cũng là bạn học của cậu ta mà. có cần phải phũ với nhau thế không? Tôi liều chọc chọc vào lưng đặt hắn lườm. GT, cách chương.